Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hoắc tạm dừng một chút, giống như đang cố gắng khống chế cảm xúc, hít một hơi thật sâu nói tên tiểu nhân ấy chẳng những cướp vợ người khác, sau đó ngay cả công ty cũng không chịu buông tha, chỉ vì một sai lầm nhỏ của người đàn ông kia bị hắn bắt gặp, hắn cư nhiên liên hợp công ty khác cùng nhau đem người nọ đuổi ra khỏi công ty, cô nói xem người như vậy có phải là hỗn đản hay không, có phải đáng chết hay không? Bà Hoắc nhìn chằm chằm Lâm Văn hung tợn nói. Hãn Đình, con vẫn hỏi vì sao ba nhất định phải thu mua Lâm Thị, hiện tại ba nói cho con, kẻ cướp vợ của ba năm đó chính là tên hỗn đản Lâm Kiến Trung. Lâm Thị, ha ha, tiếng tăm vang dội, con có biết hay không, Lâm Thị cũng một nửa là của ba. Bà Hoắc kích động nói với Hoắc Hãn Đình, lão Hoắc, mẹ của Lâm Văn đột nhiên mở miệng nói, ông hiểu lầm Kiến Trung, tôi hiểu lầm cái gì? Tôi hiểu lầm bà năm đó là bạn gái tôi lại nằm dưới thân Lâm Kiến Trung, hiểu lầm Lâm Kiến Trung bởi vì một chút việc nhỏ mà cùng với người khác đuổi tôi ra khỏi công ty. Bà Hoắc nhìn mẹ Lâm lớn tiếng nói, kỳ thật năm đó tôi và Kiến Trung quen nhau trước nhưng ông ấy vẫn không thổ lộ tình cảm với tôi, sau đó tôi mới gặp ông là người hướng ngoại sáng sủa, làm cho mọi người xung quanh đều có cảm tình, nhưng trong lòng tôi chỉ có Kiến Trung, lại không nghĩ sẽ làm tổn thương ông, cho nên mới đáp ứng cùng ông kết giao, cũng hy vọng có thể bên cạnh ông mà quên đi Kiến Trung. Nhưng lúc ông dẫn tôi đến tham dự tiệc trong công ty, lúc đó gặp lại Kiến Trung, tôi mới phát hiện kỳ thật tôi vẫn yêu Kiến Trung chứ không phải là ông. Lúc này mẹ Lâm khóc không thành tiếng. Bà Lâm ôm mẹ Lâm tiếp tục nói. Thật ra tôi rất muốn nói với ông, nhưng lúc ấy ông cả ngày đều viện cớ bận rộn. Công việc căn bản không rảnh nhìn đến tôi, lúc thân thể tôi không khỏe thì ông ở chỗ nào? Nhà tôi xảy ra chuyện cần người giúp đỡ thì ông đang ở chỗ nào? Tôi gọi điện thoại cho ông vĩnh viễn đều không bắt máy, tôi chỉ có thể tìm Kiến Trung, ông ấy bận nhiều việc mệt mỏi không ít nhưng vẫn dành thời gian giúp tôi. Lão Hoắc, ông nói đi, tôi nên chọn ai đây? Người nên chọn là ai? Lấy cớ, đều là lấy cớ. Lão Hoắc, bà ấy nói đều là sự thật, lúc ấy ông thật sự lấy lý do công việc mà bỏ rơi bà ấy. Bà Lâm nhẹ nhàng nói, cho dù lúc đó tôi bận việc. Bỏ bê bà ấy, vậy còn ông, vô duyên vô cớ lại đuổi tôi ra khỏi công ty, quy mô công ty lúc đó lớn mạnh cũng nhờ tôi góp phần, tôi vì công ty mà mất đi bạn gái, lại bị bạn thân của mình loại trừ, ông nói tôi phải nuốt cục tức này như thế này. Bà Hoắc càng nói càng kích động, lúc ấy tôi cũng không có cách nào khác, nếu tôi bảo vệ ông sẽ bị những người khác cho rằng tôi và ông cùng nhau cấu kết, đến lúc đó hai chúng đều bị đuổi ra khỏi công ty là chúng ta cùng nhau sáng lập, như thế nào có thể làm cho người ngoài cướp lấy thành quả, cho nên tôi mới không giữ ông lại. Bà Lâm giải thích nói, ông vì bản thân mà hy sinh tôi vì công ty của chúng ta thôi. Lúc này bà Hoắc nói không nên lời, thật tình thì theo như tình huống lúc đó, Lâm Kiến Trung quyết định như vậy quả là không sai, nhưng lúc ấy ông quá nóng giận làm mất hết lý trí cho nên một lòng muốn báo thù, muốn đem tất cả của Lâm Kiến Trung đoạt lại. Bà Hoắc nhìn Lâm Kiến Trung và vợ còn có con gái. Nhìn lại chính mình, vì báo thù mà liều mạng, xem nhẹ vợ cùng con trái, bà Hoắc tóc bạc đi không ít đều là do lo lắng cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Hoắc đi tới trước mặt vợ mình nói. Thực xin lỗi, mấy năm nay một lòng vì báo thù, xem nhẹ bà, đã nhiều năm mà bà vẫn sau lưng cổ vũ cho tôi, mà tôi lại không quan tâm chăm sóc cho bà, là tôi không tốt, là tôi không xứng với bà. Bà Hoắc có chút nghẹn ngào nhìn vợ mình, từ giờ trở đi tôi muốn bên cạnh bà chăm sóc bà, bù đắp tổn thương mà bấy lâu nay tôi đã đối với bà. Mẹ Hoắc cảm nhận được tấm lòng của ba Hoắc, vẫn biết mình vì ông ấy trả giá rất nhiều năm, nhưng hiện tại hết thảy đều đã qua, mẹ Hoắc xúc động. Được, bà Hoắc quay qua nói với Hoắc Hãn Đình, ba rốt cục nghĩ thông suốt, thu mua hay không thu mua Lâm Thị đều không sao cả, nếu Lâm Văn thiệt lòng thích con, nguyện ý gả cho con, các con liền kết hôn, nếu không thì con quên đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì cái gì, ba, vì sao ba có thể dễ dàng quên được, đây là tâm huyết nhiều năm của ba mà. Hoắc Hãn Đình không rõ tại sao ba hắn lại dễ dàng buông tha cho tâm huyết nhiều năm của mình như vậy. Kỳ thật Hoắc Hãn Đình có dụng tâm, hắn hy vọng cùng Lâm Văn kết hôn sau đó để cho nàng ở nhà toàn tâm toàn ý là phu nhân, giúp chồng dạy con, cứ như vậy hắn là có thể một người nắm trong tay công ty của hai nhà, xem ra dã tâm của Hoắc Hãn Đình so với ba mình lớn hơn rất nhiều. Còn có nhiều chuyện cần ba làm, ba vì những việc hoang đường mà làm chậm trễ rất lâu, hy vọng bây giờ còn kịp bù lại. Ba Hoắc nhìn mẹ Hoắc nói. Hoắc Tổng, cháu muốn hủy bỏ hôn lễ hôm nay và việc sáp nhập hai công ty, bác không có ý kiến gì chứ? Lâm Văn nắm chắc thời cơ đề nghị với ba Hoắc. Ba Hoắc nhìn Lâm Văn nói, con đã không muốn thì bác cũng không miễn cưỡng nữa. Không được, Hoắc Hãn Đình đột nhiên giữ tợn nói, tại sao không được, hiện tại Hoắc thị là do Hoắc tổng định đoạt. Lâm Văn nhìn chằm chằm Hoắc Hãn Đình nói, ha ha, một tuần trước thì đúng là vậy, nhưng hiện tại tôi mới là tổng tài Hoắc thị. Hoắc Hãn Đình cười to nói, vốn Hoắc Hãn Đình không rõ tại sao ba mình đã mất nhiều tâm tư để giành lại Lâm thị như vậy mà bây giờ lại quyết định từ bỏ, cũng muốn khuyên ba mình, nhưng ba hắn khư khư cố chấm hắm cũng không có biện pháp. Hoắc Hãn Đình đã đợi bao nhiêu năm, nhưng ba hắn vẫn không giao lại công ty cho hắn, rất nhiều kế hoạch của hắn đều bị ba mình bác bỏ, một lòng lại muốn hắn thu mua Lâm thị, vốn Hoắc Hãn Đình cũng không có hứng thú với Lâm thị, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Văn hắn lại thay đổi suy nghĩ, một suy nghĩ trong lòng hắn chậm rãi lớn dần. Bề ngoài hắn giúp đỡ ba mình thu mua Lâm thị, nhưng Lâm thị cùng Hoắc thị thực lực ngang nhau, muốn thu mua Lâm thị nhất định là lưỡng bại câu thương, cho nên ngầm cấu kết không ít người đả kích Lâm thị, làm cho cổ phiếu Lâm thị tuột dốc, tiến hành thu mua thuận lợi. Lễ đính hôn cùng với việc sáp nhập công ty đều phải thực hiện đúng như dự tính. Hoắc Hãn Đình nhìn Lâm Văn nói, tôi không đồng ý, ha ha, tôi nói cho cô biết nha Lâm Văn, đừng có rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt. Tôi cho cô một cơ hội, chúng ta sáp nhập, nếu cô không muốn tôi sẽ dứt khoát thu mua Lâm thị, đuổi tất cả mọi người ra khỏi công ty. Hoắc Hãn Đình cuồng vọng nói. Hãn Đình mày, ba Hoắc nhìn con trai mình nói. Ba già rồi, về hưu sớm đi, về sau con sẽ là người cầm quyền, con nhất định sẽ làm công ty càng ngày càng lớn mạnh. Ba Hoắc không nghĩ con trai ông lại có dã tâm lớn như vậy, đột nhiên cảm giác bản thân có lòng mà không đủ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dựa vào cái gì khẩu suất cuồng ngôn muốn thu mua Lâm thị? Vương Khiết nhìn Hoắc Hãn Đình nói, ha ha, dựa vào cái gì à, dựa vào việc tôi nắm 45 cổ phần của Lâm thị. Hoắc Hãn Đình đắc ý, chúng tôi cũng nắm giữ 45 cổ phần Lâm thị. Lâm Văn bình tĩnh nhìn Hoắc Hãn Đình, ha ha, phải không? Vậy 10 cổ phần còn lại trong tay ai? Hoắc Hãn Đình làm bộ thần bí nói. Lúc này mọi người không nói chuyện, Lâm Văn, Dương Vân, Trương Giao, và Vương Khiết trong lòng đều hiểu được 10 cổ phần còn lại nằm trong tay Thụy Tường, mà Thụy Tường có thể có nhiều tài chính thu mua cổ phiếu Lâm thị cũng là bởi vì có Hoắc thị ngầm hỗ trợ phía sau, cho nên trận này thắng bại sớm đã rõ thuộc về Hoắc thị, trách không được Hoắc Hãn Đình lại tự tin như vậy. Dương Vân, nói cho phóng viên cùng tất cả khách mời bên ngoài, nghi thức đính hôn chính thức bắt đầu. Hoắc Hãn Đình kiêu ngạo nhìn Dương Vân nói. Dương Vân liếc hắn một cái, nghĩ thầm công ty còn chưa sáp nhập mà đã muốn khoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ với người của Lâm thị, Dương Vân giả vờ nói chuyện với Trương Giao, phớt lờ Hoắc Hãn Đình. Hoắc Hãn Đình thấy Dương Vân xem thường mình, mặt mũi không giữ được liền chút giận lên trợ lý của hắn, trợ lý bị dọa chạy nhanh đi ra ngoài làm theo những gì hắn phân phó. Văn Văn, ba mẹ xin lỗi con, ba Lâm bất đắc dĩ nói với Lâm Văn. Lâm Văn nhìn ba mẹ mình, một câu cũng nói không nên lời. Hoắc Hãn Đình không phân biệt nặng nhẹ quay sang Lâm Văn. Cô không muốn làm xấu mặt Lâm thị thì ngoan ngoãn nghe lời, chớ có trách tôi trở mặt. Hoắc Hãn Đình cảnh cáo Lâm Văn, tốt nhất nên thông minh bằng không ai cũng không có lợi. Lâm Văn lạnh lùng nhìn Hoắc Hãn Đình, Hoắc Hãn Đình giống như thực vừa lòng biểu tình của Lâm Văn lúc này, lấy tay nhấc cầm Lâm Văn nói. Tốt lắm, tôi rất thích gương mặt em lúc này, càng lạnh lùng tôi càng hứng thú. Lâm Văn hất tay Hoắc Hãn Đình ra, anh nhất định sẽ hối hận. Ha ha, tôi hối hận. Ha ha ha, Hoắc Hãn Đình cầm chặt cánh tay Lâm Văn. Tôi nói cho cô biết, chờ tôi chơi chán cô tôi cũng sẽ không tha cho cô, đừng cho là tôi không biết cô và tên nhân viên quèn kia đã làm ra chuyện gì. Anh, Lâm Văn trong lòng cả kinh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nhìn Hoắc Hãn Đình. Đừng khẩn trương tiểu bảo bối của tôi. Hoắc Hãn Đình nhìn thấy Lâm Văn khẩn trương cười nói. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi có thể cam đoan sủng vật của em sẽ được an toàn. Nhưng, nếu em còn không nghe lời, tôi khó giữ được nhất thời xúc động sẽ làm ra chuyện gì cho em thương tâm. Lâm Văn gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Hãn Đình trong lòng thầm mắng hắn, Hoắc Hãn Đình tên hỗn đản này, xem ra hắn đã theo dõi nàng từ lâu. Nghi thức đính hôn vẫn tiến hành như thường lệ, Lâm Văn khoác tay Hoắc Hãn Đình một cách miễn cưỡng, tất cả khách quý đều vỗ tay tiến lên chúc mừng khi hai người họ xuất hiện. Hoắc Hãn Đình ở một bên như cũ không buông tha nói. Tuy rằng chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng tôi cũng muốn cho hắn có cơ hội chào hỏi các cô nói có đúng không? Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lâm Văn, Dương Vân, Vương Khiết và Trương Giao đứng bên cạnh. Quản lý Lý, ông tới đây một chút, tôi giới thiệu ông với họ. Hoắc Hãn Đình gọi quản lý Lý lại. Trương Giao nhìn tên quản lý gương mặt như chuột ấy, bộ dạng giáo giác là điển hình của tiểu nhân đắc chí, hận không thể đi lên cho hắn hai bạc tay, mới hả giận trong lòng. Cách Trương.